FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Hắc Jin tiểu thư rất tức giận. Senko tuyệt không phải một người tốt, nhưng là hắn nắm chắc hạn, mà bây giờ trước mặt hắn chính là một cái không có giới hạn thấp nhất súc sinh. Nếu là súc sinh, tự nhiên muốn dùng đúng giao súc sinh biện pháp. Ngay tại bên ngoài biệt thự đề phòng Medea, đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ kiềm chế tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy giống như là bị người nhấn xuống Shizun khóa. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn. Sau đó Medea cảm giác được một cỗ mịt mờ ma lực gợn sóng. Một cái Shizun kết giới đem chọn tòa nhà phòng ở bao phủ. Medea tò mò, không khỏi hướng phòng ở đi đến. Medea, người ngay tại bên ngoài chờ lấy không muốn vào tới. Tâm linh niệm thoại bên trong đột nhiên truyền đến Senko thanh âm. Medea do dự một lát, vẫn là từ bỏ tìm tòi hư thực ý nghĩ. Dù sao nàng chỉ cần xác nhận nhà mình Master không có việc gì liền tốt. Tốt, Master. Tiếp lấy tâm linh niệm thoại liền không có thanh âm. 2 giờ về sau, Senko trên mặt khinh thường nhìn xuống nằm xuống đất. Nước mắt nước mũi rán chảy ngang Uriuriyuunosuke. Senko duỗi ra đá đá Uriuriyuunosuke. Đừng giả bộ chết, nhanh lên trả lời ta. 1000 giảm thất đẳng tại mấy? Uriuriyuunosuke hai mắt vô thần, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Senko không khỏi khịt mũi coi thường. Dừng a, còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí. Kết quả cũng bất quá là trong đó không vừa ý dùng mặt hàng. Tại thời gian 2 tiếng bên trong, Senko không ngừng dùng các loại tàn khốc hình phạt tra tấn hắn. Sau đó lại dùng trị liệu dược thủy thêm có được hiệu quả trị liệu phù văn kéo lại tính mạng của hắn. Tại Senko nghĩ đến, Uriuriyuunosuke thích dùng các loại hiếu kỳ thủ pháp tàn sát người khác. Bản thân hẳn là một cái tâm trí kiên định người. Không nghĩ tới mới qua không đến nửa giờ, Uriuriyuunosuke liền hỏng mất. Tiểu tử này tra tấn người khác thời điểm một bộ lại một bộ, còn tự xưng nghệ thuật gia. Kết quả bản thân lại chịu không được. Thật là một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Senko lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Một cước dẫm nát Uriuriyuunosuke đầu. Xoay người đi hướng nhà cửa lớn. Ngay tại hắn mở cửa đi ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt quét về phía trong phòng một cái tủ âm tường. Ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Tiếp lấy mở ra bộ pháp đi ra cửa bên ngoài. Bình. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhốt, trong phòng hết thảy phảng phất cùng ngoại giới cô lập, chỉ còn lại 3 bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Cùng huyết dịch nện ở trên sàn nhà tí tách âm thanh. Tựa hồ như nói nơi này đã từng phát sinh qua thảm trạng. Đúng lúc này, tủ âm tường cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tóc đỏ tiểu nam hài từ tủ âm tường bên trong chui ra. Ngay tại Senko cùng Medea rời đi không đến 3 phút đồng hồ, một thân ảnh rơi vào nhà này kinh lịch kịch biến trước biệt thự. Một đầu tóc bạc sắc kéo tới mắt cá chân mái tóc dài. Một thân đen nhánh vô cùng, tràn ngập tà mị khí thế chiến khải. Không phải đen Jin Dark là ai? Nàng vừa rơi xuống đất lập tức triển khai cảm giác, cũng rất nhanh phát hiện người chính mình muốn tìm đã mất đi tung tích. Đáng chết! Chậm một bước, Hắc Jin tiểu thư tức bực dậm chân. Nàng dưới chân đất xi măng không khỏi rung động đùng đùng. Thời gian trở lại 1 cái giờ trước đó. Hắc Jin tiểu thư thở phì phò về tới căn cứ địa bên trong. Đây là một tòa hoang phế nhà máy. Vết rỉ loang lổ cửa sắt chỉ còn lại một nửa. Cao ngất ống khói che kín gió táp mưa xa vết tích. Nhà máy cửa sổ đại bộ phận đều bị đánh vỡ. Ngoan cường cỏ dại từ mặt đất khe hở bên trong ủi ra. Rộng lớn nhà máy tựa hồ nói đã từng huy hoàng. Bất quá bây giờ lại hiện đầy rêu xanh. Trở thành chuột, con rán nhóm nhạc viên. Ghê tởm tức chết ta rồi. Cái kia đáng chết hỗn đản. Đừng để ta tại gặp phải hắn. Nếu không nhất định phải đem hắn đốt thành cho bụi. Hắc Jin tiểu thư thở phì phò dậm chân. Giày ống cao đem mặt đất dẫm đến rung động đùng đùng. Trường kỳ tích lũy cho bụi lập tức bay lên. đưa nàng sặc phải ho khan thấu. Đáng chết Sen Khô, đều là ngươi sai. Bất quá Hắc Jin tiểu thư tựa hồ sợ hãi lần nữa đem cho bụi hất lên. Chân mang lên một nửa lại để xuống. Chỉ có thể hai tay ôm ấp tại ngực. Hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang. Nhận nàng động tác ảnh hưởng. Cái kia hai đoàn đầy đặn mỡ khối bị chen lấn biến hình. Còn không ngừng lay động. Phảng phất một giây sau liền muốn đột phá quần áo trói buộc toát ra đến đồng dạng. Ngay tại Hắc Jin tiểu thư phụng phịu thời điểm. Một người mặc quái dị màu xanh tím trường báo. Mắt to lồi ở bên ngoài. Cầm trong tay một bản trang bìa dùng da người làm thành sách. Lớn lên giống cái ếch xanh nam nhân đột ngột từ bóng ma bên trong nổi lên. Chỉ cần là nhìn qua phết hệ liệt anime. Hoặc chơi qua nào đó lừa gạt khác game điện thoại người một chút liền có thể nhận ra. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, dâu xanh. Đã từng Frank Nguyên soái Zo The Rai. Đồng thời cũng là số một Jin Đắc Khống. A, của ta thánh sử nữ. Ngài trở về, Zo The Rai lập tức dùng một loại cổ quái vịnh sướng điều lớn tiếng kêu lên. Bất quá Hắc Jin tiểu thư lúc này ngay tại nổi nóng. Không cho phép gọi ta thánh sử nữ. Chỉ thấy Hắc Jin tiểu thư trực tiếp duỗi ra hai cái ngón tay. Xoay người hung hăng đâm vào Zo The Rai cái kia trống thình thịch mắt ếch. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Zo The Rai đột nhiên che mặt lớn tiếng kêu rên lên. Nhưng mà Hắc Jin tiểu thư nghe rõ hắn kêu cái gì. Lập tức có đem hắn biến thành nướng ếch xanh xúc động. A a a, đây là ta yêu mến nhất Jin Đắc cho ta ban thưởng. Hắn dạng này ngay cả Hắc Jin tiểu thư đều nhìn không được. Một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu tình. Duỗi ra chân đá đá eo của hắn bên cạnh. Hỗn đàn, đừng làm rộn. Một trận nháo kịch qua đi. Hai người rốt cục có thể bình thường triển khai nói chuyện với nhau. Ta gặp được Sen Khô tên hỗn đàn kia. Dù cho hiện tại tâm tình bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nâng lên cái tên đó. Hắc Jin tiểu thư cũng vẫn như cũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới Zo The Rai so Hắc Jin tiểu thư càng kích động. Sen Khô, cái kia khinh nhờn thánh sử nữ ác đồ. Nên phát hỏa hình chiếc phản bội giả. Ta nhất định phải đem hắn linh hồn hiến cho dị giới tà thần. Zo The Rai một bên kêu to. Một bên phát điên níu lấy tóc của mình. Uy, ngươi cái này hỗn đản. Đừng nói những cái kia để cho người ta hiểu lầm a. Còn có không cho phép lại để ta thánh sử nữ. Hắc Jin tiểu thư lập tức đỏ mặt. Không khách khí chút nào giơ chân lên hung hăng đá vào Zo The Rai trên đầu gối. Ai biết Zo The Rai lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đối mặt lại này biến thái. Hắc Jin tiểu thư cũng là không cách nào. Chớ nói nhảm. Lần này chén thánh chiến tranh có thể thua. Sen Khô phải chết. Zo The Rai biểu lộ lập tức biến thành vô cùng nghiêm túc. Ý chí của ngài. Bất quá hắn một câu nói tiếp theo. Lập tức hướng đao nhọn cắm vào Hắc Jin tiểu thư trái tim. Bất quá, hạ quan giống như nhớ kỹ. Thánh sử nữ điện hạ tựa hồ có được có thể dò xét anh linh vị trí kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Hắc Jin tiểu thư sắc mặt lập tức biến thành xấu hổ vô cùng. Nàng lúc này mới nhớ lại. Bản thân chẳng những có được người báo thù chức giai, đồng thời còn kiêm nhiệm lấy quyết định người chức giai. Sau đó nàng tức giận, quên mất, a, đều là Sen Khô sai. Trống trải nhà máy bên trong truyền đến Hắc Jin tiểu thư thống khổ tiếng kêu rên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.